Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1114: Thánh đạo đem dốc hết thảy trợ giúp Hải La Thiên Vương. Chương 1112: Thánh đạo đem dốc hết thảy trợ giúp Hải La Thiên Vương. Hải ngoại một chỗ to lớn. Hòn đảo xung quanh có mê vụ vờn quanh. Cái này sương mù có thể ngăn cách người tầm mắt, cảm giác, thậm chí có thể đảo loạn người bên trong thiên cơ. Nam Cung Nguyệt quá yếu, tốn không ít đại giới. Thiên tân vạn khổ mới vượt qua Nam Bộ lại tới đây. Người của bọn hắn vẫn là quá ít. Trên đường đi trợ giúp còn chưa đủ. Cùng bọn hắn tương quan thế lực cực ít. Càng đừng đề cập cùng bọn hắn giao hảo. Thánh đạo vốn cũng không để cho người ta thích. Như bây giờ còn khá tốt. Trước kia càng kém, bị rất nhiều người nhằm vào. Nhân hoàng đều muốn động thủ trấn áp bọn hắn. Bất quá cuối cùng tới nơi này, thời gian còn có hơn 20 năm. Còn kịp, nàng một đường đi vào bên trong đi. Không bao lâu liền bị người ngăn lại. Là ta, Nam Cung Nguyệt lập tức cho thấy thân phận. Nam Cung tiên tử, Đoan Mộc tiền bối đâu? Một vị nam tử hỏi. Hắn có việc đi địa phương khác. Ta cần gặp Xuyên Nguyệt tiền bối. Nam Cung Nguyệt nghiêm túc nói. Nếu như không có cái đại sự gì, tiền bối không gặp người. Không biết Nam Cung tiên tử là có chuyện gì? Nam tử hỏi. Liên quan tới thập nhị thiên vương sự tình, nghĩ mời Xuyên Nguyệt tiền bối xuất thủ. Nam Cung Nguyệt nói rõ ý đồ đến. Thập nhị thiên vương, Hải La thiên vương. Nam tử hỏi. Vâng, cái này không được. Xuyên Nguyệt tiền bối đặc địa nói, không có thương lượng, hắn không làm loại sự tình này. Nam Cung Nguyệt vươn tay, mở ra lòng bàn tay nói, cái này đủ sao? Một cái chữ đạo chậm rãi xuất hiện, nhìn thấy trong nháy mắt, nam tử sắc mặt đại biến, lập tức nói, tiên tử đi theo ta. Không có người chần chờ, hai người bọn họ tiến về hòn đảo chỗ sâu. Một chút thời gian, Nam Cung Nguyệt gặp được một vị tóc trắng bệch nam tử trung niên. Còn không có đợi đối phương mở miệng, Nam Cung Nguyệt vươn tay, chữ đạo xuất hiện lần nữa. Ngữ khí của nàng không có thương lượng. Xuyên Nguyệt tiền bối, 23 năm bên trong dốc hết tất cả cũng phải làm cho Hải La Thiên Vương khôi phục đỉnh phong. Thoại, âm rơi xuống trong nháy mắt. Cái kia chữ đạo tại tất cả mọi người tầm mắt hạ xuất hiện vết rách. Sau đó phịch một tiếng vỡ vụn, hoàn toàn biến mất. Cái này chữ đạo, liền vì một đạo mệnh lệnh. Nhìn xem tình cảnh này, tóc trắng bệch Xuyên Nguyệt thần sắc không có biến hóa chút nào. Hắn đứng chắp tay đi ra phía ngoài. Sau đó thuộc về hắn âm thanh truyền khắp tứ phương. Tất cả nắm giữ khôi phục tu vi chi pháp người, đi theo ta, không có bất kỳ cái gì chất vấn. Chưa từng hỏi nhiều một câu lời nói. Dốc hết thảy trợ giúp thiên vương. Đến cùng là vì thiên vương vẫn là vì những người khác, bọn hắn cũng không hỏi. Nhưng là bọn hắn biết, chuyện này tuyệt đối ảnh hưởng trọng đại. Không cần bỏ ra thời gian đi tìm tòi nghiên cứu, tốn thời gian đi hoàn thành là được rồi. 23 năm, bọn hắn nguyện ý nỗ lực hết thảy. Đúng sai cũng không trọng yếu. Trọng yếu là hoàn thành lý tưởng. Cho dù là bọn họ không gặp được ngày đó, nhưng là bọn hắn tin tưởng ngày đó nhất định sẽ tới. Công thành không cần tại ta. Giờ khắc này, hòn đảo bên trong rất nhiều người bắt đầu xuất hiện. Xế chiều hôm đó, Xuyên Nguyệt tiến về Mộc Long Ngọc chỗ hải vực. Lúc trước Mộc Long Ngọc tới tìm bọn hắn, nhưng là bọn hắn không có đồng ý. Hiện nay chủ động tới, không cầu thù lao, cũng không thèm để ý mặt mũi. Hiện tại ai ngăn cản bọn hắn vì Hải La Thiên Vương khôi phục tu vi? Chính là cùng toàn bộ thánh đạo là địch. Mộc Long Ngọc mở xong hội nghị về sau, thở dài một tiếng, Hải La vấn đề so dự đoán còn muốn lớn. Hiện tại cái khác thiên vương đều đang nghĩ biện pháp. Hắn tự nhiên cũng sẽ không như vậy phó thác cho trời. Nhất định phải làm chút gì. Bất quá thập nhị thiên vương nhà kho đều đã mở ra. Liền chờ Giang Hạo nói người đi nhìn. Thế nhưng là cho đến nay đều không có người hỏi thăm qua vấn đề này. Cũng không có người tiến về nhà kho. Hắn không biết là cái nào người đã không cần. Vẫn là người kia không biết tin tức. Có lẽ không biết đi. chỉ có thể nghĩ biện pháp đem tin tức thả ra, để cho đối phương biết. Bằng vào trước đó ngọc bội liền có thể tiến vào tất cả nhà kho. Đây là bọn hắn thập nhị thiên vương thành ý một trong. Tại hắn còn tại khổ não thời điểm, bên ngoài có bạo động, tiếng bước chân dồn dập để người ta biết trong lòng đối phương không bình tĩnh. Thiên vương, xảy ra chuyện, người chưa tới, tiếng tới trước, Mộc Long Ngọc nhướng mày. Xảy ra chuyện gì? Rất nhanh một vị nam tử đứng tại thiên vương trước. Hắn thoáng có chút khẩn trương nói. Thiên vương, bên ngoài tới rất nhiều người của thánh đạo. Bọn hắn muốn gặp ngươi. Người của thánh đạo, Mộc Long Ngọc hơi nghi hoặc một chút. Nhiều ít người để ngươi bối rối thành dạng này. Hắn chưa từng dừng lại. Bước nhanh đi ra phía ngoài. Chỉ là đi đến bên ngoài lúc. Phát hiện đại lượng thánh đạo đi tới hắn phủ thượng. An tĩnh đứng thẳng, mà lại thực lực cực mạnh. Trong đó cầm đầu tóc trắng trung niên nhân. Càng là cao minh, nhìn thấy hắn trong nháy mắt. Mộc Long Ngọc liền nhận ra. Người này đúng là bọn họ vẫn muốn mời tới xuyên nguyệt tiền bối. Thế nhưng là đối phương không phải cự tuyệt sao? Vì sao lúc này đến nơi này? Xuyên nguyệt tiền bối. Mộc Long Ngọc đi qua khách khí nói. Gặp qua Mộc Thiên Vương. Xuyên nguyệt đồng dạng khách khí. Tiền bối tới đây là. Mộc Long Ngọc có chút hiếu kỳ. Vì Hải La Thiên Vương mà tới. Xuyên nguyệt nói nhìn về phía bên trên Nam Cung Nguyệt. Có người mời chúng ta trợ giúp Hải La Thiên Vương. Cho nên chúng ta tới. Nam Cung Nguyệt nói. Nói là chỉ có thời gian 23 năm. Cho nên ta hy vọng Thiên Vương không muốn lãng phí thời gian. 23 năm. Thánh đạo đem dốc hết thảy. Vì Hải La Thiên Vương khôi phục đỉnh phong. Xuyên Nguyệt nghiêm túc nói. Nghe được cái này. Mộc Long Ngọc sững sờ. Hắn trong nháy mắt nhớ tới Giang Hạo. Cho nên người kia là Giang Hạo. Đối phương cũng không nói đến danh tự. Hắn tự nhiên cũng không thể nói. Mấy vị mời. Chúng ta việc này không nên chậm trễ. Mộc Long Ngọc chưa từng hỏi nhiều. Cũng chưa từng suy nghĩ nhiều. Giang Hạo đến cùng làm được bằng cách nào căn bản không trọng yếu. Là hắn hay là người ở sau lưng hắn cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, cái kia muốn nếm thử người tuyệt không phải phàm nhân. Thánh đạo câu nói kia để hắn rung động. Dốc hết thảy, như thế giác ngộ, một điểm không thể so với bọn hắn yếu. Như thế xem ra Hải La khôi phục có hy vọng. Tiền bối cũng không cần khách khí với chúng ta. Nếu có cái gì cần hỗ trợ, thập nhị thiên vương toàn lực phối hợp. Mộc Long Ngọc nói. Như thế thuận tiện, Xuyên Nguyệt gật đầu, bọn hắn đều không có lẫn nhau hỏi thăm cái gì, mặc kệ đối phương mục đích là cái gì, cho đến trước mắt bọn hắn cũng là vì Hải La Thiên Vương khôi phục. Chuyện sau đó, đều muốn chờ chuyện này kết thúc. Sáng sớm, Giang Hạo mở mắt ra, lực lượng của thân thể hắn trở nên khổng lồ, nhưng là không biết vì cái gì, trên mặt lại có một tia tái nhợt, Giang Hạo cũng đã nhận ra dị dạng. Không dám chần chờ, dám định tự thân, trạng thái, thân chúng thiên tuyệt cổ độc cùng Hồng Vũ Diệp đồng tâm trường. Đồng thời quấn vào thiên cực Ách Vận Châu, thiên cực Tĩnh Mạc Châu, thiên cực Mộng Cảnh Châu nhân quả vòng xoáy bên trong. Có Sơn Hải công đức đỉnh mênh mông công đức gia thân. Cùng nhân quả vòng xoáy bảo trì cân bằng. Nếu không có thực hiện gì 23 năm công đức hao hết. Lấy Sơn Hải ấn ký gia trì công đức đỉnh có thể tăng cường lực lượng. Nhìn thấy cái này trong nháy mắt, Giang Hạo ngây ngẩn cả người. Trước kia hắn còn lại 26 năm, qua 2 năm hẳn là còn có 24 năm. Hiện nay tấn thăng, không nói nhiều một năm. Thế nhưng hẳn là bảo trì không thay đổi mới là. Trong lúc nhất thời Giang Hạo nghĩ đến trước đó, ngay từ đầu tấn thăng là có thừa thời gian. Có thể về sau thời gian duy trì không thay đổi. Hiện nay ngược lại giảm bớt một năm. Cũng chính là hắn tấn thăng đưa tới ba động. Đã vượt qua tấn thăng mang tới thời gian. Hết chương.